Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cần vì công hội mà phiền não. Đáng tiếc tại công hội cường thịnh nhất thời điểm, bởi vì Quách Khiết nghi kỵ ghen ghét, bước đi tả dữ. Lâm Tể Trần cũng lại chưa thấy qua nàng, cho dù là về sau thế giới dung hợp, hai người cũng không có gặp lại bên trên một lần cuối. Lâm Tể Trần đối tả dữ vẫn luôn ông lấy thua thiệt, cũng thật coi nàng là thành hảo hữu cùng người có thể tin được. Bây giờ cuối cùng gặp lại, Lâm Tể Trần lại vội vàng chia tay. Hắn cũng không phải không có ý tứ, chỉ là nếu như đột nhiên tới gần, khó tránh khỏi sẽ cho người nhà nữ hài cảnh giác lên, cũng dễ dàng để người ta hiểu lầm. Đã tả dữ đã tiếp xúc trò chơi, vậy sau này mình có rất nhiều cơ hội cùng với nàng gặp lại. Liền xem như nhận thức lại, lại bắt đầu lại từ đầu, Lâm Tể Trần cũng không để ý. Chương 1016, nàng tại phỉ bán ta à? Chương 1014, nàng tại phỉ bán ta à? Bốn người xuyên qua hào khốc quỷ lĩnh, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước. Lâm ca, lại hướng phía trước chính là Minh Sơn dãy núi, là hệ thống công nhận không phải thăm dò khu, bất kỳ người nào quá khứ đều sẽ bị minh khí ăn mòn miễu sát. Hình xăm hảo tâm nhắc nhở. Lâm Tể Trần nhưng không có dừng bước lại ý tứ, ngược lại đi nhanh hơn. Rốt cục, tại lại đi sau một lúc lâu, Lâm Tể Trần mới dừng lại bước chân. Bốn người phía trước là một mảnh trụi lũi dãy núi, hoang vu u hàng. Mà những này dãy núi đều bị từng đoàn tử sắc nồng vụ bao phủ. Nhìn quỷ dị mà khiếp người. Hình xăm tranh thủ thời gian nhắc nhở, Lâm ca, cũng không thể lại hướng phía trước là Minh Sơn khu vực, kia là trò chơi chính thức công khai không phải thăm dò khu, trước kia có thật nhiều người chơi không tin tà, đi vào liền dây chết. Nghe nói như thế, Đường Nịnh cùng Hình Lễ Giao tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, sợ áp sát quá gần. Mà Lâm Tể Trần lại tại bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Kỳ quái, hẳn là tại cái này a, chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Lâm Tể Trần nói thầm, lại bắt đầu ở bên cạnh lục lọi. Ngay tại hắn đều nhanh hoài nghi chính mình có phải hay không nhớ lầm vị trí thời điểm. Rốt cục, một tấm bia đá xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, nói, tìm được. Nói liền hướng bia đá chạy tới. Ba người nghi hoặc đi theo. Chỉ gặp Lâm Tể Trần đứng tại một khối trụi lũi trước tấm bia đá, không ngừng trên dưới dò xét. Tiểu Lâm ngươi dẫn chúng ta tới đây chính là tìm cái này. Cái này có gì đặc biệt à? Không phải liền là một khối cột mốc biên giới à? Đường Nịnh buồn bực nói. Hình xăm cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, nói, đúng vậy à Lâm ca, tấm bia đá này sớm đã bị các người chơi phát hiện. Nhưng bọn hắn thử qua rất nhiều biện pháp. Đều không có cái gì dị dạng, về sau đều nhận định, đây chính là một khối cột mốc biên giới mà thôi, ngăn cản mọi người đừng vượt cấp. Lâm Tể Trần nghe xong cười cười, nói, bọn hắn sai, đây cũng không phải là cột mốc biên giới. Không phải cột mốc biên giới. Này sẽ là cái gì? Hình xăm có chút không quá tin tưởng. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, đột nhiên đưa tay chẹn phá ngón tay, đèm máu tươi nhỏ tại trên tấm bia đá. Bia đá lại đột nhiên phát ra sáng ngời, một cái tinh chữ ở phía trên như ẩn như hiện. Hình xăm mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, nhỏ máu sáo lộ này sớm đã có người chơi thử qua a. Lâm Tể Trần không nói chuyện, mà là tiếp tục nhỏ máu. Rất nhanh trên tấm bia đá xuất hiện ba chữ, tinh diệu cung. Lâm Tể Trần đưa bàn tay đặt ở trên tấm bia đá, làm cho người kinh ngạc chính là, bia đá về sau, một cái truyền tống trận lại trống rỗng xuất hiện. Lâm Tể Trần gặp sau đó, hài lòng cười một tiếng, nói, đi thôi, đây chính là ta muốn dẫn các ngươi đi địa phương. Đến cùng là đi nơi nào a? Đường Nịnh hiếu kỳ không thôi. Lâm Tể Trần chỉ trên tấm bia đá chữ, nổ biểu môi nói, đương nhiên là Tinh Diệu Cung rồi. Tinh Diệu Cung là địa phương nào a Lâm ca ca? Hình Lễ Giao cũng không nhịn được đặt câu hỏi. Lâm Tể Trần giải thích nói, Tinh Diệu Cung là một cái diệt vong kiếm tông, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là trong này, có đồ tốt soát. Lâm Tể Trần xác thực đối nơi này không quá quen, kiếp trước cũng chưa từng tới. Hắn chỉ nghe qua nơi này là soát kiếm pháp địa phương, lúc ấy hắn là cái pháp tu, cần đồ chơi kia làm gì, cho nên một lần cũng chưa từng tới. mà lại nơi này vẫn là trò chơi vận doanh 3 năm sau mới bị một cái hóa thần đỉnh phong cảnh kiếm tu người chơi một lần tình cờ phát hiện. Nghe nói cái này kiếm tu người chơi ở bên trong thu được một bản thiên phẩm kiếm pháp. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là thật. Lâm Tể Trần vừa vặn hiện tại cần một chút thích hợp kỹ năng, cho nên liền tới thử thời vận. Hình Sâm nhưng vẫn là có chút khó có thể tin mà hỏi, không đúng Lâm ca, ngươi giọt máu này phương pháp sớm đã có người thử qua, tất cả mọi người vô dụng, làm sao ngươi liền hữu dụng? Lâm Tể Trần cười trả lời, bởi vì phát động cái truyền tống trận này điều kiện là muốn căn cốt đạt tới 95 trở lên kiếm tu người chơi, mà lại thực lực không thể thấp hơn nguyên anh cảnh. Hình Sâm mới chợt hiểu ra, hắn nói làm sao người chơi khác không được chứ, tình cảm còn có điều kiện này. Tiểu Lâm ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ngươi sẽ không phải thật sự là mọi người truyền thuyết trò chơi GMA. Đường Nịnh trêu ghẹo nói. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nói, ta nếu là GM còn cần tới này soát nha, để nữ hoa động động số liệu đem trang bị trực tiếp phát ta hào bên trên là được rồi, lại nói Giang Đại Phú bà đều không cách nào làm được, ta đi đâu làm được đi. Vậy sao ngươi rõ ràng như vậy? Lâm Tể Trần thuận miệng bị chuyện nói, đương nhiên là ta sư phụ nói cho ta biết, các ngươi cũng biết, ta sư phụ là trưởng môn A. Ta sư phụ là nội điện trưởng lão, làm sao chưa từng nghe hắn nói qua những này? Đường Nịnh kỳ quái nói. Đúng vậy A, ta sư phụ cũng là nội điện trưởng lão, chưa hề không có nói qua loại chuyện này. Hình Sâm cũng biểu thị hoang mang. Lâm Tể Trần chột dạ nói, khả năng này cũng là bởi vì các ngươi sư phụ chỉ là nội điện trưởng lão, ta sư phụ là trưởng môn, quyền lực lớn đi, hắc hắc. Không đúng, Thu Tuyết nàng sư phụ nhưng cũng là Huyền Y Tông trưởng môn, nàng cũng chưa hề chưa từng nghe qua trưởng môn nói qua với nàng những thứ này. Đường Ninh đột nhiên liền bắt đầu hoán đổi cảnh sát hình sự hình thức, cẩn thận phân tích ra. Ta đoán nguyên nhân chính là độ thiện cảm vấn đề, ngươi khẳng định tại ngươi sư phụ kia soát không ít độ thiện cảm A. Lâm Tể Trần không phản bác được. Phía sau lưng thậm chí bắt đầu phát lạnh. Đường Ninh lại tiếp tục phỏng đoán nói, có thể soát cao như vậy độ thiện cảm, rõ ràng ngươi cái tên này đối ngươi sư phụ dụng ý khó dò, bởi vậy có thể thấy được, ngươi đối ngươi sư phụ có ý nghĩ xấu, song sư nghịch độ, xác nhận hoàn tất. Phốc Hình Sâm cùng Hình Lễ Giao lập tức đều vui vẻ. Lâm Tể Trần thì là một mặt oan khuất nói, Nịnh Nịnh tỷ, ngươi phỉ báng ta. Nói hắn lại đối Hình Sâm bọn hắn giải thích nói, ta không có, ta không phải, nàng nói mò, nàng tại phỉ báng ta, nàng phỉ báng ta à. Đường Nịnh cười đắc ý, nói, ngươi không muốn chất vấn một cái đội trưởng cảnh sát hình sự phán đoán có được hay không? Ngấp nghé ngươi sư phụ sắc đẹp cái này cũng không có gì cùng lắm thì. Dù sao ngươi sư phụ dáng dấp xinh đẹp như vậy, đổi lại là ta, ta cũng nguyện ý làm xong sư nghịch đồ a. Vẫn là Nịnh Nịnh tỷ hiểu ta. A Phi. Ngươi nói bậy. Ta không có. Lâm Tể Trần kém chút nói lộ ra miệng, tranh thủ thời gian thề thốt phủ nhận. Được rồi, coi như ngươi là cũng không có gì a, một cái NPC mà thôi, ngươi còn sợ Thu Tuyết ăn giấm a, cái này cũng thích nhị thứ nguyên mùi tử nam sinh, chỉ là một cái yêu thích mà thôi, lại không thành được chân nhân, ngươi yên tâm chơi nữa, Đường Nịnh vô tình an ủi. Lâm Tể Trần còn muốn nói điểm cái gì, Hình Sâm lại tại một bên hô, ai nha? Truyền tống trận này làm sao càng ngày càng nhỏ? Là phải biến mất sao? Tự như là, nhanh lên đi nhanh lên đi. Đường Nịnh cũng vội vàng xông tới, sau đó ba người lần lượt biến mất tại trong truyền tống trận. Lâm Tể Trần tại phía sau cùng, dở khóc dở cười. Được, đều cho là ta chỉ là thích nhị thứ nguyên cổ vũ ta chơi đúng không, loại kia về sau sư phụ ra tìm ta thời điểm, cũng đừng oán ta a. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, lập tức an lòng không ít, cũng đi theo cái cuối cùng bước vào truyền tống trận. Truyền tống trận biến mất trong nháy mắt, một bóng người đuổi đi theo. Chương 1017, Tinh Diệu Cung. Chương 1015, Tinh Diệu Cung quy. Chờ một chút. Ta có cái gì trả lại cho ngươi? Tả Dữ vội vàng chạy tới, vừa trông thấy Lâm Tể Trần bóng lưng, nhưng chạy tới gần sau nhưng lại biến mất. Ngay cả truyền tống trận cũng cùng nhau biến mất. Tả Dữ dụi mắt, tự hồ đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Không có lý do à, ta rõ ràng nhìn thấy hắn. Nàng nghĩ nghĩ, lấy dũng khí, bước qua bia đá, hướng kia phiến Minh Sơn trong sương mù dày đặc đi đến. Nhưng vừa tiến vào dãy núi phạm vi, liền bị minh khí tại chỗ ăn mòn, trong nháy mắt tử vong. Cực Tiêu Đao Tông điểm phục sinh. Truyền tới một nữ hài thống khổ phàn nàn. A a a. Tức chết ta rồi. Sớm biết ta mặc kệ hắn. Ô ô ô, ta thật vất vả mới đánh lên đi kinh nghiệm ta. Ta bạch phẩm đao cũng rơi mất, còn rơi mất 5 khối linh thạch. Trời ạ. Ta làm sao xui xẻo như vậy a, ta muốn vẽ cái vòng vòng nguyền rủa hắn. Thông qua truyền tống trận, Lâm Tể Trần 4 người bị truyền đến một ngọn sơn môn dưới chân. Sơn môn trên vách đá khắc lấy rõ ràng chữ lớn, Tinh Diệu Cung. Thế mà thật là có cái Tinh Diệu Cung, bất quá nơi này làm sao âm sưu sưu. Đường Nịnh rụt rụt tuyết cái cổ. Lâm Tể Trần cười nói, bên trong đều là quỷ hồn. Đương nhiên âm sưu sưu, đi thôi. Nói, hắn dẫn đầu cất bước lên núi. Không nghĩ tới mới vừa lên đi, liền nhìn thấy 4 cái oán linh xoay quanh tại sơn môn phụ cận, xem bọn hắn trước người phục sức, những này cũng đều là Tinh Diệu Cung thủ vệ đệ tử. Tự hồ là ngửi được người sống khí tức, 4 tên Tinh Diệu Cung đệ tử lập tức hướng bọn họ giết tới đây. 4 đạo kiếm khí đồng thời đánh tới, tốc độ cực nhanh. Bất quá Lâm Tể Trần 4 người cũng không phải hời hợt hạng người, phản ứng cấp tốc, riêng phần mình trốn tránh. Đều đã chết còn không yên tĩnh, xem ta. Đường Nịnh nói xong. Kéo cung liền bắn, linh tiễn phá không mà ra, đồng thời chia ra làm 4. Vốn cho rằng những này oán linh có thể nhẹ nhõm ứng phó, lại không nghĩ rằng 4 tên thủ vệ đệ tử lại vẫn sẽ phòng thủ, lấy kiếm khí chặt đứt mũi tên. Đồng thời, 4 người trong nháy mắt tách ra, các trạm một góc, thôi động kiếm quyết, một cái kiếm trận lại nhanh chóng hình thành, đem Lâm Tể Trần 4 người cho vây quanh. Tứ tinh kiếm trận. Lâm vào trong trận pháp địch nhân, mỗi giây mất máu 2.000 điểm, sẽ lâm vào 30% giảm tốc trạng thái, lại đối phương công kích tổn thương 10%, tiếp tục 15 giây. Lâm Tể Trần nhíu mày, thân ảnh bay vút, còn không thèm chú ý giảm tốc hiệu quả, trong nháy mắt thoát ly trận pháp. 4 tên oán linh không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy chạy ra, vội vàng hợp lực muốn đem Lâm Tể Trần chém giết. Lâm Tể Trần há có thể như bọn hắn mong muốn, thân pháp như điện, tế ra ngọc xương kiếm, hoành không rung động. Ngưng băng trảm. Kiếm khí tứ ngược, nhẹ nhõm đánh lui 4 người, đồng thời 4 người trên đầu đều toát ra thật to tổn thương số lượng. 71000. Phát động đóng băng, giảm tốc. Siêu cao tổn thương để 4 tên thủ sơn đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. 2 người bị tại chỗ băng phong, còn lại 2 người treo đầy sương lạnh, nửa bước cũng khó dời đi. Lâm Tể Trần cũng không sốt ruột ra tay, mà là dành thời gian nhìn xuống bọn hắn thuộc tính. Oán linh, thủ sơn đệ tử, tông môn, Tinh Diệu Cung, thực lực, nguyên anh sơ kỳ, đẳng cấp, phổ thông cấp, khí huyết, 99000, 17000, công kích, 2800, phòng ngự, 2000, tốc độ, 2300, hiểu ý, 700, hộ tâm, 400, thần thông, 0, tuyệt kỹ, 0, kỹ năng. Hình Sâm kinh ngạc nói, ta đi. Ngay cả thủ vệ đệ tử đều có nguyên anh cảnh. Đây không phải là so Thiên Diễn Kiếm Tông còn trâu. Lâm Tể Trần cười nói, đương nhiên không có khả năng. Tinh Diệu Cung hủy diệt, những đệ tử này sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì quanh năm suốt tháng nhận Minh Sơn dãy núi minh khí ảnh hưởng tứ nhường, cho nên oán linh thực lực mới có cao như vậy, ngươi không có phát hiện bọn hắn ngay cả tuyệt kỹ cùng thần thông đều không có học qua à. Thì ra là thế. 3 người minh bạch về sau, cũng đều trốn ra tứ tinh kiếm trận, thấy thế cũng không dài dòng, nhao nhao động thủ. Không bao lâu, 4 tên thủ sơn đệ tử cũng đã ngã xuống, hóa thành 4 cái hồn mộ. Tiểu Lâm, nhanh đi nhặt, ngươi là Âu Hoàng. Đường Nịnh thúc giục nói. Loại này tiểu quái, liền xem như Âu Hoàng cũng mở không ra quá tốt đồ vật. Lâm Tể Trần bật cười nói, nhưng vẫn là quá khứ thử dưới, cho 4 cái hồn mộ đều mở ra. Tung ra 2 quyển kiếm pháp bí kỷ cùng 1 thanh huyền phẩm lam kiếm, nhưng thuộc tính đều rất phổ thông, cũng không coi trọng. Bất quá ném tới trong tiệm bán có thể đổi ít tiền. Nhưng cái này cũng nhìn ra được, cái này Tinh Diệu Cung tỷ lệ rơi đồ tuyệt đối không thấp, phổ thông thủ vệ đệ tử đều có mấy cái này chiến lợi phẩm, kia lại hướng lên. Nghĩ đến cái này, 4 người cũng bắt đầu mong đợi. Lâm Tể Trần không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu chia bố chiến thuật. Ta cùng Hình Sâm đỉnh hàng phía trước. Ninh Ninh tỷ hậu phương cung cấp viễn trình chuyển vận, tiểu giao bổ khống chế, mấu chốt tự vệ, tùy thời chú ý phía sau địch nhân, chú ý trận hình không cần loạn, kỹ năng tận khả năng giữ lại, bởi vì ta cũng không biết phía sau địch nhân có được hay không đối phó. Không có vấn đề. Ba người cùng kêu lên đáp ứng, rất nhanh phân công minh xác. Bốn người tiếp tục xuất phát. Mà chân núi đoạn này đường, xa xa không chỉ kia bốn cái thủ vệ đệ tử. Theo bọn hắn tiến lên, không ngừng có thủ vệ đệ tử đánh tới. Bốn người tiểu phân đội cũng là không hoảng hốt chút nào, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phối hợp với nhau, một đường hướng lên trên mặt giết tới, thành lý ra một con đường. Trải qua hơn một giờ phấn chiến, thủ sơn đệ tử đều bị thanh trừ. Mọi người mới bắt đầu quét dọn chiến trường. Vì tiết kiệm tốc độ, Lâm Tể Trần để bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Rất nhanh liền kiếm ra một đống lớn chiến lợi phẩm, trong đó kiếm pháp sách kỹ năng trọn vẹn 20 bản, kiếm tu áo bào 5-6 kiện. Huyền phẩm phi kiếm hơn 10 chui, trong đó thậm chí còn có một thanh địa phẩm lam kiếm. Trừ ngoài ra còn có linh thạch mấy ngàn khối, đang dược một số. Chung vào một chỗ tối thiểu có thể đáng mười mấy vạn linh thạch. Hối đoái xuống tới chừng 100 vạn hoa hạ tệ là ít nhất. Nếu là người chơi bình thường, nhìn thấy nhiều như vậy độ tốt đã sớm hưng phấn đến ngao ngao kêu. Đáng tiếc Lâm Tể Trần bốn người sớm đã thấy qua việc đời, đối với mấy cái này đồ vật, đều biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Bốn người tu chỉnh 10 phút, liền tiếp theo đạp vào tinh diệu cung con đường. Rất nhanh, bốn người đã leo lên chân chính tinh diệu cung lĩnh vực, phía trước nhất chính là một chỗ quảng trường. Trên quảng trường, đếm không hết tinh diệu cung đệ tử oán linh đang lãng vãng. Lâm Tể Trần dò xét hạ bọn hắn thuộc tính. Phát hiện đây đều là phổ thông đệ tử. Oán linh, phổ thông đệ tử, tông môn, tinh diệu cung, thực lực, nguyên anh trung kỳ, đẳng cấp, phổ thông cấp, khí huyết, 250000, 250000, công kích, 3500, phòng ngự, 3000, tốc độ, 3200, hiểu ý, 1100, hộ tâm, 800, thần thông, không, tuyệt kỹ, tinh mang kiếm quan trảm, kỹ năng. Những đệ tử này thực lực nhưng so sánh dưới núi mạnh hơn nhiều, phải cẩn thận tuyệt kỹ của bọn hắn, không thể đón đỡ, nếu không nhiều người như vậy đồng thời thi triển tuyệt kỹ, chúng ta chỉ sợ gánh không được. Hình Sâm tỉnh táo phân tích nói. Đường Nịnh liền nói, vậy dễ làm, tìm tương đối nhỏ hẹp vị trí, ngươi cùng Tiểu Lâm ngăn trở, ta cùng Tiểu Giao ở phía sau chuyển vận, soát đồ đấu pháp. Lâm Tể Trần cũng đồng ý quan điểm của nàng, nhưng bốn người rất nhanh phát hiện. Toàn bộ quảng trường trống rỗng, căn bản không có cái gì thích hợp thẻ chĩa xuống đất phương. Không có địa phương có thể thẻ A, xem ra chỉ có thể kiên trì tiếp. Hình Sâm cười khổ nói. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại chỉ hướng trong sân rộng, cười nói, ai nói không có. Đó chính là chỗ tốt. Chương 1018, cũng gần thành game thủ chuyên nghiệp. Chương 1016, cũng gần thành game thủ chuyên nghiệp Lâm Tể Trần chỉ, là trong sân rộng hai cây kình thiên cột đá. Hình Sâm cấp tốc kịp phản ứng, nói, Lâm ca ngươi nói là để Nịnh tỷ cùng ta mùi mùi ở phía trên chuyển vận, chúng ta ở phía dưới dụ quái. Không sai biệt lắm, bất quá chúng ta hai cái khả năng kéo không đến, khẳng định vẫn là sẽ có cái khác oán linh bay đi tìm các nàng, cho nên nhất định phải để Nịnh tỷ ở một bên phối hợp tác chiến tiểu giao chủ chuyển vận. Chúng ta quay chung quanh nàng cày quái là được. Lâm Tể Trần đem kế hoạch nói xong. Hình Sâm cùng Đường Nịnh đều cảm thấy không có cái gì vấn đề. Ngược lại là Hình Lễ Giao có chút khẩn trương, nàng vẫn là lần thứ nhất đang cùng đoàn quá trình bị xem như chủ xê, dĩ vãng cùng Lâm ca ca bọn hắn soát bí cảnh cái gì, nàng đều là vẫy nước một cái kia, nàng sợ cô phụ mọi người kỳ vọng. Đường Nịnh nhìn ra nàng sầu lo, cười vỗ vỗ Hình Lễ Giao bả vai, nói, yên tâm. Ngươi bây giờ thế nhưng là băng sương pháp tu, thiên phú của ngươi cùng kỹ năng, thích hợp nhất soát quái, buông tay liền làm, ngươi sớm muộn cũng là muốn trở thành đội ngũ chúng ta bên trong chủ lực a. Hình Lễ Giao nghe vậy. Trong lòng ấm áp, lúc này chăm chú gật đầu một cái. Bốn người lúc này chia ra hành động. Lâm Tể Trần vì tăng thêm tốc độ, đem Hùng Dạng Tử cũng cho phóng ra. Hắn vẫn còn muốn đem Nữ Bạc Triệu Hoán đi ra. Nhưng Nữ Bạc giết nhau quỷ một chút hứng thú đều không có, thậm chí 10 phần phản cảm, bất đắc dĩ, Lâm Tể Trần chỉ có thể coi như thôi. Gặp Lâm Tể Trần triệu hoán sủng vật, ba người khác cũng đều đem sủng vật của mình triệu ra. Đường Ninh sủng vật cũng là một con gấu, bất quá chỉ là một đầu cụ linh sơ kỳ đại địa thạch gấu, hình xăm sủng vật là một con sói, thực lực càng kém. Chỉ có kim đan cảnh. Tiểu giao sủng vật thì càng khỏi phải nói, kết tinh cảnh rùa đen. Ba người triệu hồi ra sủng vật sau đồng loạt đỏ mặt, chủ yếu sủng vật này lấy ra thực sự mất mặt a. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười nói, ta lúc đầu để các ngươi đi cửa hàng thú cưng chọn sủng vật đi, các ngươi từng cái không phải cự tuyệt, hiện tại hối hận đi. Ba người ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám phản bác. Lâm Tể Trần hoàn toàn chính xác nói với bọn hắn qua, trong thành cửa hàng thú cưng tùy ý chọn, nhưng bọn hắn cảm thấy sủng vật quá đắt, sợ Lâm Tể Trần thua thiệt tiền. Liền đều không có đi. Được rồi, đợi sau khi trở về, ta để Hồ Huy đưa mấy cái tốt một chút trứng sủng vật tới, các ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn trước hết thiếu ký sổ, chờ về sau từ từ trả là được. Lâm Tể Trần nói như vậy, ba người đành phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gật đầu, ghi nợ cũng được, về sau cho Lâm lão bản hảo hảo làm công chính là. Hình Sâm cùng Hình Lễ Giao vẫn còn tốt, hai người vốn là thuộc về lão Lâm nhân viên. Đường Nịnh thì trong lòng cười khổ, ta không phải cảnh sát à, chơi như thế nào lấy chơi lấy. Gần thành game thủ chuyên nghiệp. Nhưng nàng đang nhìn qua Hùng Dạng Tử phát huy về sau. Đối tân sủng vật khát vọng liền đè nén không được rồi càng chơi trò chơi này, Đường Nịnh cũng càng trầm mê, đối với có thể gia tăng mình sức chiến đấu đồ vật, nàng sao có thể cự tuyệt bóp bốn người lúc này hành động. Lâm Tể Trần cùng Hình Sâm dẫn đầu động thủ, trên quảng trường oán linh lập tức hướng hai người đánh tới. Đường Ninh thì cùng Hình Lễ Giao thừa cơ bay lên trong sân rộng cột đá, hai người một bên. Hình Lễ Giao đang muốn ném kỹ năng, Đường Ninh tranh thủ thời gian gọi lại. Tiểu Giao, ngươi đừng vội, ngươi nếu là hiện tại liền bắt đầu ném kỹ năng. Rất dễ dàng hấp dẫn cừu hận giá trị, đến lúc đó hai chúng ta liền nguy hiểm. A a, tốt. Hình Lễ Giao đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Đường Nịnh chỉ là đối một cái địch nhân tiến hành viễn trình ám sát. Mà dưới quảng trường, Lâm Tể Trần cùng Hình Sâm như là hai tên chiến thần, tại oán linh bên trong bốn phía chém giết. Lâm Tể Trần cố ý đánh mà không giết, lợi dụng thân pháp khắp nơi trêu chọc cái khác oán linh. Nếu như muốn hắn giải quyết tất cả oán linh, mặc dù cũng có thể làm được, mà lại không tính rất khó khăn, nhưng rất tốn thời gian. Dù sao Lâm Tể Trần là kiếm tu đang cày quái phương diện kỳ thật không tính mạnh. Rất nhiều kỹ năng đều là đơn thể, phạm vi cũng không rộng. Khí tu chức nghiệp cái này một khối, cũng chính là cung tu xem như cày quái tiểu năng thủ. Cho nên hắn mới khiến cho Hình Lễ Giao cùng Đường Nịnh giúp hắn. Rất nhanh, quảng trường mấy ngàn tên oán linh đều bị hấp dẫn tới. Có thể động thủ. Lâm Tể Trần hướng cột đá phương hướng hô một tiếng. Hình Lễ Giao biểu lộ phi thường nghiêm túc, đây là nàng lần thứ nhất bị ký thác kỳ vọng. Chỉ gặp Hình Lễ Giao đứng lặng cột đá, mảnh khảnh tay nhỏ cầm một cây pháp trượng, miệng niệm pháp quyết. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Băng trùy phúc vũ. Trong chốc lát, quảng trường bầu trời ngưng tụ ra vô số nắm đấm phẩm chất băng trùy, những này băng trùy như mưa rơi rơi xuống, đâm vào từng người oán linh thể nội. Mấy ngàn con oán linh kêu thảm nổi lên bốn phía, trên đầu toát ra thành đống tổn thương. Mặc dù mỗi cái oán linh nhận tổn thương cũng không cao, thậm chí kém xa Lâm Tể Trần cùng Hình Sâm đánh ra tới. Nhưng loại này quần thể tổn thương chung vào một chỗ, vậy liền khác biệt. Lâm Tể Trần cùng Hình Sâm trừ phi vận dụng tuyệt kỹ hoặc thần thông, nếu không kỹ năng phạm vi quá nhỏ, soát đến chậm. Mà cái này còn xa xa không thôi. Hình Lễ Giao chỉ là ném đi cái linh kỹ thôi, pháp tu nhiều nhất chính là kỹ năng, nàng bắt đầu không ngừng ném kỹ năng. Lại thêm Đường Nịnh cũng ở bên trợ công, hai người chuyển vận, đem toàn bộ quảng trường biến thành oán linh nhóm địa ngục. Bất quá rất nhanh, liền có oán linh bị hấp dẫn tới, hướng các nàng bay tới. Hình Lễ Giao gặp có quỷ đánh tới, còn có chút bối rối. Đừng hoảng hốt, tiểu giao ngươi một mực phía dưới, tỷ tỷ đến bảo hộ ngươi. Đường Nịnh lập tức từ bỏ đối dưới đáy oán linh đồ sát, mà là chuyên môn trở thành Hình Lễ Giao bảo tiêu, giúp nàng bắn chết một con lại một con oán linh. Lâm Tể Trần cùng Hình Sâm cũng không có nhàn rỗi, cũng tại hết sức đồ sát, bóp lấy thời gian ném cái tuyệt kỹ xuống dưới, lấy cam đoan đại bộ phận oán linh cừu hận còn trên người bọn hắn. Bốn người cứ như vậy phối hợp ăn ý, trên quảng trường giết đến hưng khởi. Không ngừng có oán linh ngã xuống, hóa thành hồn mộ. Mà bốn người kinh nghiệm cũng là đang nhanh chóng gia tăng. Bất quá rất nhanh liền không có thuận lợi như vậy, một chút tàn huyết oán linh bắt đầu phản công, may mắn phóng xuất ra tuyệt kỹ. Lâm Tể Trần vẫn còn tốt, coi như trúng chiêu cũng không đau không ngứa, hắn thanh máu tặc dày. Có thể xưng huyết ngưu kiếm tu. Hình Sâm lại khác biệt, hắn dù sao chỉ là cái phủ tu, mấy cái tuyệt kỹ còn tốt, nhưng mà phía sau tuyệt kỹ nhiều, liền bắt đầu không chịu nổi. Sớm biết để tỷ tỷ cũng tới hỗ trợ. Lâm Tể Trần có chút nhỏ hối hận. Hắn chủ yếu cũng không có soát qua Tinh Diệu Cung, mà lại tỷ tỷ vừa lúc ở làm nhiệm vụ, liền lười nhác phiền phức nàng. Mắt thấy Hình Sâm thanh máu càng ngày càng thấp, Lâm Tể Trần trước hết để cho Hùng Dạng Tử đi qua hỗ trợ kháng. Dù sao con hàng này da dày thịt béo. Đón lấy, hắn cầm kiếm mà đứng, thôi động pháp lực, miệng niệm kiếm quyết. Keng. Ngọc Sương kiếm truyền đến mát lạnh kiếm ngân vang âm thanh. Vô số kiếm ảnh quay chung quanh tại Lâm Tể Trần bên người, nhìn thấy người hoa mắt. Thiên cơ kiếm trận. Lâm Tể Trần mũi kiếm một chỉ, chung quanh kiếm ảnh tứ tán ra, đem Hình Sâm phía trước oán linh đều vây quanh. Kiếm trận như thu hoạch cơ nhập ruộng lúa mạch. Điên cuồng thu hoạch trong trận oán linh, tổn thương chi cao, thấy Hình Sâm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Tạm thời giải hết Hình Sâm khẩn cấp, Lâm Tể Trần cũng bởi vậy khiêng không ít đạo tuyệt kỹ công kích. Nhưng ý vào mình máu dày phòng cao, Lâm Tể Trần sửng sốt không chút hoang mang. Quay người tự như đánh không chết tiểu cường, tiếp tục đổ sát. Chương 1019 Thất tinh kiếm trận. Chương 1017, thất tinh kiếm trận trải qua hơn một giờ cố gắng, trên quảng trường oán linh, rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ. Lâm Tể Trần cùng Hình Sâm đều đã là vết thương chồng chất, Hình Lễ Giao cùng Đường Nịnh mặc dù không bị cái gì tổn thương, nhưng pháp lực đều sắp hết, tinh lực tiêu hao cũng có chút lớn. Bốn người nghỉ ngơi nửa giờ, mới khôi phục trạng thái, bắt đầu quét dọn chiến trường. Mấy ngàn hồn mộ, chỉ là nhặt xong liền dùng một giờ. Bất quá thu hoạch hay là vô cùng phong phú. Kiếm tu sách kỹ năng phát nổ hơn 50 bản, phần lớn đều là huyền phẩm. Cũng có mấy quyển địa phẩm sách kỹ năng, đáng tiếc tổn thương cùng hiệu quả đều tương đối. Cách Lâm Tể Trần mong muốn kém một chút. Bác Hoang bên trong, bất kỳ cái gì chức nghiệp cũng không phải là học kỹ năng càng nhiều càng tốt, theo đuổi đều là chất lượng, tuyệt không phải số lượng. Một thì kỹ năng học quá nhiều, tiêu hao pháp lực càng nhiều, tốn hao tinh lực cũng càng nhiều. Thứ hai là ngươi học một đống rác rưởi kỹ năng, cùng người ta đánh nhau thời điểm, bị người ta kỹ năng cho nghiền ép, cùng không có có học cái gì khác nhau. Ba cao thủ chân chính quyết đấu, căn bản sẽ không để ngươi phóng thích quá nhiều kỹ năng. Thường thường mấy cái kỹ năng xuống tới, liền đã quyết định cuộc tỷ thí này thắng thua. Cho nên Lâm Tể Trần trước đó chưa từng sốt ruột đi học tập kỹ năng, gặp được tốt hắn tài học, không có gặp được hắn định nguyện dùng phổ công. Thường thường phổ công tổn thương so với cái kia rác rưởi kỹ năng thực dụng được nhiều. Bất quá kiếm pháp sách kỹ năng khó dùng, lại có một bản thân pháp kỹ năng, 10 phần thực dụng. Huyền phẩm thân pháp, tránh tinh bước, thi triển sau có thể trong nháy mắt na di 10m khoảng cách, lại 10 giây bên trong, phổ tốc độ đánh độ 20%. Phổ công tổn thương vì 10%, cũng miễn dịch giảm tốc hiệu quả. Thời gian cooldown, 10 phút, pháp lực tiêu hao, 5.000 điểm. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ mới có thể học tập. Kỹ năng này vẫn là dùng rất tốt, đã có thể chuyển vị lại có thể thêm tổn thương cùng tốc độ đánh, hơn nữa còn có giảm tốc miễn dịch. Cái đồ chơi này ở thân pháp kỹ năng bên trong, sau một chút địa phẩm thân pháp còn thực dụng. Lâm Tể Trần nhìn một chút, tránh tinh bước hết thảy phát nổ ba quyển, mình học một bản, còn lại hai quyển giao cho Hình Sâm cùng Đường Nịnh. Hai người đem thân pháp này học được. Tiểu Giao là đứng như cọc gỗ chuyển vận tạm thời không cần, chờ phía sau phát nổ lại cho. Hình Sâm cùng Đường Nịnh thấy thế cũng không cự tuyệt, mừng khấp khởi tiếp nhận. Ngoại trừ sách kỹ năng, còn có kiếm tu nghề nghiệp trang bị hơn 100 kiện, tuyệt đại bộ phận là huyền phẩm, cũng có bạch phẩm, bất quá còn có 3 kiện địa phẩm. Đáng tiếc Lâm Tể Trần đều không coi trọng. Quét dọn xong quảng trường sau, bốn người lần nữa hành động, một đường xuyên qua quảng trường, đi vào Tinh Diệu Cung chính giữa cung điện. Trước mắt phân bố bốn tòa cung điện, đông nam tây bắc, mỗi cái cung điện đại môn đóng chặt. Trong yên tĩnh nhưng lại lộ ra mấy phần quỷ bí. Lâm Tể Trần tới trước đến đông điện, lại vỗ vỗ Hùng Dạng Tử đầu, sai sử nói, khảo nghiệm một chút đảm lượng của ngươi, đi, mở cửa. Tiên Mộc Kỳ Duyên, Hùng Dạng Tử. Hùng Dạng Tử vốn muốn cự tuyệt, làm sao tại chủ nhân dưới dâm uy, chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục, bất đắc dĩ lắc lắc mông lớn đi vào đông điện môn khẩu. Nó lấy hết dũng khí, một bàn tay đem đại môn đập ra. Không ngờ một cổ âm trầm chi khí đập vào mặt, càng đem nó trực tiếp đông thành khối băng, một giây sau, hơn 10 đạo kiếm khí từ trong điện bay tới. Cũng may Hùng Dạng Tử da dày thịt béo, không có bị đánh thành vụn băng, băng vừa vỡ trừ, nó liền ngay cả lăn lẫn bò chạy về, một bên chạy còn một bên đánh lấy lạnh run. Đường Nịnh buồn cười nói, Tiểu Lâm, ngươi là cố ý để ngươi sủng vật đi bán a? Lâm Tể Trần lại vô tội nói, không có a, đừng chọn phát chúng ta chủ sủng quan hệ trong đó có được hay không, ta thật chỉ là để Hùng Dạng Tử đi mở cửa mà thôi. Hùng Dạng Tử chỉ muốn ha ha. Không đợi mấy người trò chuyện xong, đông trong điện, liền bay ra đại lượng oán linh, những này oán linh, chỉ là từ tốc độ nhìn lại, liền so quảng trường đệ tử mạnh hơn không ít. Bốn người tranh thủ thời gian xem xét bọn chúng thuộc tính. Oán linh, đệ tử Tinh Anh, Tông Môn, Tinh Diệu Cung, Thực Lực, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Đẳng Cấp, Tinh Anh Cấp, Khí Huyết, 350000, 350000, Công Kích, 4700, Phòng Ngự, 4000, Tốc Độ, 4100, Hiểu Ý, 1500, Hộ Tâm, 1100, Thần Thông, Trảm Tinh Đoạn Nguyệt, Tuyệt Kỹ, Tinh Mang Kiếm Quang Trảm, Thất Tinh Kiếm Trận, Kỹ Năng. Tốt gia hỏa, tất cả đều là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Cái này Tinh Diệu Cung độ khó thật đúng là không tầm thường khó. Cũng may những đệ tử này số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Nếu là cùng quảng trường mấy ngàn người đội ngũ, kia Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể quay đầu đường chạy. Như cũ, ta cùng Hình Xăm đỉnh lấy, Nịnh Nịnh tỷ cùng Tiểu Giao tại phía sau chuyển vận, chú ý, tình huống lần này khác biệt, nhân số không có như vậy nhiều, Tiểu Giao ngươi không cần chỉ lo chuyển vận, nơi này không có địa phương có thể thủ, cho nên ngươi muốn bao nhiêu đánh khống chế, để Đường Nịnh cùng ngươi phối hợp điểm giết. Lâm Tể Trần nhanh chóng phân bộ nhiệm vụ. Ba người chăm chú điểm điểm đầu, nhanh chóng hành động. Hình Xăm một ngựa đi đầu vọt tới, biết những này oán linh thực lực rất mạnh, hắn cũng không dám lưu thủ. Thôi động pháp lực, cao cao nhảy lên, hai tay vung mạnh búa, như một viên như đạn pháo nện vào oán linh trong đám. Phá núi hám địa. Đông. Toàn bộ đông điện đều chấn động đến lay động, bị lưỡi búa dư uy tác động đến chi oán linh kêu thảm không thôi. Đừng tại đây giả chết, mau tới. Đánh xong có tiệc ăn. Lâm Tể Trần nhìn Hùng Dạng Tử còn tại kia giả sợ, một cước đá vào nó trên mông. Hùng Dạng Tử nghe xong có tiệc, cũng là dứt khoát, không giả, gào thét một tiếng, tay gấu kình thiên, triệu hồi ra trận trận lôi đình. Bổ thiên liệt địa. Theo sau tay gấu ngưng tụ ra một con băng chù y, bắt đầu phấn chiến. Lâm Tể Trần lại thấy im lặng, nói, ta tại yêu tộc giúp không ngươi thôn phệ kim diễm hùng yêu đúng không, ngoại trừ băng, ngươi còn có thể dùng lửa. Hùng Dạng Tử sau đó phát hiện, một cái khác tay gấu ý đồ triệu hoán hỏa diễm, nhưng không ngờ mới vừa dậy một điểm nhỏ ngọn lửa, liền tự động tiêu diệt. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, tên ngốc này kỳ thật chiến lực rất mạnh, chỉ là thiên phú chiến đấu quá kém, căn bản không phát huy ra tự thân trình độ. Xem ra thật đến làm cho ngươi nhiều bị đánh, ngươi khả năng mới có thể có tiến bộ. Lâm Tể Trần nhã rảnh đạo, dậy là căn bản không dậy nổi. Như loại này đần so gấu, chỉ có thể để nó tại trong thực tiễn tự hành tìm tòi chiến đấu chi đạo. Những tin anh này các đệ tử nhận được Hình Xăm cùng Hùng Dạng Tử công kích ngắn ngủi bối rối qua sau, liền cấp tốc giúp cho phản kích. Trên trăm tên đệ tử lại đồng thời xuất thủ, giơ cao phi kiếm, thân hình chuyển tránh, ngay ngắn trật tự. Trong thời gian cực ngắn, đem hai người vây quanh trong đó, hình thành một cái quy luật vị trận. Thất Tinh Kiếm Trận. Kiếm trận một thành, Hình Xăm cùng Hùng Dạng Tử phản phất thành trong hũ chi miết. Kiếm quang như điện, trên trăm đạo kiếm khí tại trong trận pháp tứ ngược. Thời gian qua một lát, Hình Xăm cùng Hùng Dạng Tử cũng đã thân trúng vài kiếm. Liền tại bọn hắn muốn phá vây lúc, hơn 10 người đệ tử bay vào trong trận, vùng chém ra lăng lệ kiếm khí, đem bọn hắn bức lui. theo sau những đệ tử này lại lui trở về, tiếp lấy lại có mới đệ tử bổ khuyết tiến đến, lần nữa ra chiêu. Mà lại những đệ tử này trong chốc lát biến ảo thân vị, nhìn thấy người hoa mắt. Bộ kiếm trận này, xa so với chân núi tứ tinh kiếm trận mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hình xăm cùng hùng dạng tử hoàn toàn bị kiềm chế lại không thể động đậy, khắp nơi bị động, loạn trận cước. Biến thành đơn phương bị đánh. Chương 1020, tà đánh bốt có một tay. Chương 1018, tà đánh bốt có một tay. Mắt thấy hình xăm cùng hùng dạng tử lâm vào nguy cơ. Lâm Tể Trần sầm mặt lại, nói. Nịnh nịnh tỷ, tiểu giao, dùng tuyệt kỹ. Đồng thời, Lâm Tể Trần điều động thể nội linh lực, hội tụ ở Ngọc Sương trong kiếm, trong miệng cấp tốc niệm động kiếm quyết. Đường Nịnh cùng hình lễ giao đồng dạng bắt đầu xuất thế. Ba người tại mấy giây thời gian về sau, gần như đồng thời thi triển ra tuyệt kỹ sở trường. Thái Ất Phân Quang Kiếm. Từng ngày diệt linh tiễn. Băng Phong Thiên Lý Thuật. Ba đạo tuyệt kỹ rơi xuống, đại lượng oán linh bị đánh tan. Thất Tinh Kiếm Trận trong nháy mắt bài trừ. Hình xăm mang theo hùng dạng tử lập tức chạy ra trong trận, đồng thời bắt đầu phản công. Lâm Tể Trần thừa dịp những này oán linh bị tuyệt kỹ khống chế lúc, lần nữa thi triển ra Thiên Cơ Kiếm Trận, khiến cái này gia hỏa cũng nếm thử kiếm trận tư vị. Aidoxios Refort Lâm Tể Trần đi theo xông vào trong trận pháp, đối những này oán linh vung xuống đồ đao, từng cái phổ công, nhưng cũng đánh ra thành tấn chuyển vận. Từng cái oán linh dần dần gánh không được cái này liên tiếp tổn thương, lần lượt ngã xuống. Hình xăm cũng không cam chịu yếu thế thừa cơ phát động tuyệt kỹ. Chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng, bắp thịt cả người tăng vọt. Cuồng bạo búa hồn phụ. Trong chốc lát, hình xăm đầy người từng cục cơ bắp, toàn thân kim quang lấp lóe, hai mắt hồng quang đại thịnh. Hắn vung mạnh cán búa, đại lượng oán linh bị đánh đến người ngửa ngựa lật, đánh bay rơi xuống đất. Sau lưng hình lễ giao cùng Đường Nịnh phối hợp ăn ý, hình lễ giao xuất thủ đông cứng mấy cái oán linh, Đường Nịnh một mực kéo cung liền bắn. Cục diện mắt thấy hướng tốt phương hướng phát triển, không ngờ, oán linh nhóm bắt đầu phản công. Một con tàn huyết sau oán linh bị triệt để chọc giận. Ý đồ thi triển thần thông. Lâm Tể Trần đã tới không kịp thi triển lý tại cam thần ma, chỉ có thể nhanh chóng tiến lên, toàn lực huy kiếm, tại thần thông liền muốn phóng xuất ra trước đó. Đem nó chém giết. Nhưng những này oán linh đều là biết thần thông, Lâm Tể Trần ngăn cản một con, hai con, lại không cách nào ngăn cản toàn bộ. Một khi tàn huyết không chết, những này oán linh liền sẽ phát động bản năng, phóng thích thần thông. Cứ việc hình xăm Đường Nịnh bọn hắn cũng tại hết sức ám sát tàn huyết oán linh, nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng quá nhiều, không chú ý được tới. Một con oán linh thành công thi triển thần thông chi thuật. Cứ việc cái này thần thông uy lực không tính quá mạnh, hẳn là chỉ là huyền phẩm. Nhưng rơi vào bốn người trên thân, cũng đánh rớt mười mấy vạn thanh máu. Lâm Tể Trần cùng hình xăm kỳ thật còn tốt, trong đó da giòn Đường Nịnh cùng hình lễ giao thảm nhất, hai người đều rơi mất hơn 4 vạn HP. Mà Lâm Tể Trần biết, đây chỉ là bắt đầu, nếu như lại để cho những này oán linh phóng xuất ra tuyệt kỹ hoặc là thần thông, không cần mấy lần, Đường Nịnh cùng hình lễ giao liền sẽ có lo lắng tính mạng. Lúc này trên trận còn thừa lại đại khái hơn 60 cái oán linh. Lâm Tể Trần cấp tốc suy nghĩ một lát sau. Nói. Mọi người tách ra hành động, tiểu giao Nịnh Nịnh phụ trách cự ly xa, ta cùng hình xăm một người một bên, phụ trách gần một chút, phóng thích thần thông hoặc tuyệt kỹ, đều là tốt nhất xác định vị trí cơ hội hạ thủ, mọi người nắm chắc tốt, chúng ta cùng thời gian cạnh một lần thi đấu. Ba người nghe vậy, đều nghiêm túc gật đầu. Về phần còn không có tàn huyết oán linh, liền giao cho hùng dạng tử đi kháng, dù sao nó máu nhiều, cứ như vậy, bốn người bắt đầu cùng oán linh thi đua, không ngừng chém giết từng cái tàn huyết oán linh. Cũng may coi như thuận lợi, chỉ lọc mất ba cái, liền đem tất cả tàn huyết oán linh đều thanh lý mất. Không thể dạng này đánh chúng ta phải mệt chết, chỉ có thể lần lượt ra tay, ta cùng hùng dạng tử ngăn chặn bọn chúng, ba người các ngươi liên thủ, từng cái tới. Lâm Tể Trần cấp tốc cải biến chiến thuật, còn lại hơn 30 con oán linh, đổi thành lần lượt điểm danh, từng cái giết. Dạng này mặc dù phiền toái một chút, nhưng tối thiểu không cần lo lắng bị những này oán linh dùng thần thông. Trải qua một phen khổ chiến, Bốn người cuối cùng đem Đông Điện tất cả oán linh đều dọn dẹp sạch sẽ. Ngay tại mọi người nhẹ nhàng thở ra lúc, đông trong điện, một cái râu dài lão giả hồn linh bay ra. Hình xăm một cái không tra liền bị lão giả này một kiếm chém bay, ngực vỡ ra một đầu sâu đủ thấy xương vết kiếm. Oán linh Đông Điện trưởng lão tông môn Tinh Diệu Cung thực lực hóa thần sơ kỳ đẳng cấp bốt cấp khí huyết 600000600000 công kích 6200 phòng ngự 5200 tốc độ 5500 hiểu ý 2500 hộ tâm 1500 thần thông trảm tinh đoạn nguyệt, tàng tinh kiếm đồ tuyệt kỹ tinh mang kiếm quan trảm, phi tinh thần kiếm, tinh diệu kiếm ánh sáng quyết kỹ năng, ta dựa vào. Gia hỏa này không nói võ đức. Hình xăm nhe răng trợn mắt đứng lên. Vội vàng cho mình cho ăn một viên đan dược. Hóa thần cảnh bốt a, muốn hay không cao như vậy độ khó, Đường Nịnh nhã rảnh nói. Hình Lễ Giao cũng là có chút khẩn trương, bọn hắn đều là lần thứ nhất đối mặt hóa thần cảnh bốt. Lâm Tể Trần cũng có vẻ bình tĩnh cực kỳ, nói. Kỳ thật bốt so vừa mới những tinh anh này đệ tử tốt đánh, ta đánh bốt nhưng có một tay. Ba người vui vẻ, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Lâm Tể Trần bốt thủ sát đều nắm bắt tới tay mềm nhũn, hóa thần cảnh bốt thủ sát gia hỏa này đã sớm lấy qua. Rất nhiều người chơi đều gọi đùa Lâm Tể Trần vì bốt sát thủ, không ít người đã đang chờ mong hắn ngộ đạo cảnh bốt sau giết, ta đến kiềm chế, các ngươi hiệp trợ ta, sớm một chút giải quyết nó. Lâm Tể Trần nói xong, tay sắn kiếm hoa, thân ảnh liền thoang đi lên. Đông Điện trưởng lão Oán Linh gặp Lâm Tể Trần dám đi lên, lập tức huy kiếm chém tới. Tránh tinh bước. Lâm Tể Trần thi triển ra vừa học được thân pháp, tránh đi kiếm khí đồng thời, vặn kiếm hết thảy. Ngưng băng trảm. Một đạo hàn khí bức người kiếm khí bạo khởi. Đông Điện trưởng lão ý đồ lấy bạo chế bạo, đồng dạng huy kiếm mà tới. Hai đạo kiếm khí giữa không trung ầm vang bạo tạc, rung chuyển uy lực áp bách đến tuần hư chi lực gào thét trung động. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.